Vô địch thiên hạ, chương 1194, tiến nhập tạo hóa thần quốc. Góc truyện audio.com, Chu Húc, Đàm Lâm, cũng đều đứng tại Nguyên Long Tông. Song thành tông đệ tử chi trung, ngoan nhiên nhìn Hoàng Tiểu Long. Xem chừng, trải qua Nguyên Long Tông, song thành tông các cao thủ một phen cứu trị. Hai người từ biểu hiện ra nhìn, đã không hề gì thương thế. Đến nỗi thể nội thương thế, chỉ có hai người rõ ràng. Cái khác một ít tông phái đệ tử nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, thần sắc khác nhau, bất quá, lấy lòng chi sắc cùng hâm mộ chiếm đa số. Đương nhiên, không thiếu đệ tử liền là đố kỵ, cũng không dám mang đố kỵ tại Hoàng Tiểu Long trước mặt biểu hiện ra. Hoàng sư huynh, Hoàng đại ca, không ngừng có không nhận thức đệ tử đối Hoàng Tiểu Long vẻ mặt tươi cười địa xưng hô. Thậm chí bao quát La Sơn Đảo, An Dương Đảo, Thiên Đan Đảo chờ thập đại hải đảo một ít đệ tử. Hoàng Tiểu Long ngược lại cũng không tự cao tự đại. Đối mọi người gật đầu. Hoàng đại ca, này thời gian, một đạo êm tai mà thanh âm quen thuộc vang lên. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy Kim Long Môn Hồ Đan nở nụ cười đã đi tới. Hoàng Tiểu Long thấy là Hồ Đan, cũng đều mỉm cười. Hoàng đại ca, không nghĩ tới, người hội nhận được đệ nhất. Hồ Đan đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, đôi mắt đẹp ý mừng. Người thật lợi hại, đến thời gian, tiến tạo hóa môn. Nếu là có người tìm ta phiền phức, ta có thể đi tìm ngươi. Hoàng Tiểu Long nửa vui đùa đảo. Sau đó ta cháo ngươi, ai dám tìm ngươi phiền phức. Hồ Đan nhẹ nhàng mỉm cười, kia có thể quyết định Tống Thừa Lập cùng Lưu Trác đâu? Hoàng Tiểu Long hỏi. Bọn họ trở về không có? Hồ Đan lắc đầu, sau đó nói, lão tổ cùng môn chủ bọn họ còn tại tạo hóa thành. Bọn họ nói, bọn họ muốn gặp ngươi một mặt, nhưng mà lại sợ quấy rầy ngươi thanh tu. Nói đến này, đầy mặt tò mò nhìn Hoàng Tiểu Long. Tiếp tục suy đoán bọn họ lão tổ cùng môn chủ cùng Hoàng Tiểu Long quan hệ. Ân, ta biết, như vậy đi, ngươi để cho bọn họ đi tìm Lữ Trác, Chu Hoan bọn họ, trước tiên ở chúng thần thần phù ở xuống. Ta đột phá cổ thần cảnh sau, hội cùng Lữ Trác bọn họ hồi một chuyến Thương Vân Đảo. Đến thời gian, liền cùng nơi trở về đi. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Tốt, Hồ Đan nghe nói, tiếu mặt tràn đầy cao hứng, gật đầu. Sau khi, Cung Phi, Thường Yên bốn người đến, Cung Phi đặc biệt trải qua Hoàng Tiểu Long trước mặt, đối Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười xưng hô. Hoàng Thiếu Hiệp, đối phương dù sao cũng là tạo hóa môn thực quyền trưởng lão. Hoàng Tiểu Long ngược lại cũng không tốt lần nữa cho đối phương sắc mặt nhìn. Khẽ gật đầu một cái. Cung Phi thấy Hoàng Tiểu Long gật đầu, ngược lại có chút thụ sủng nhược kinh. Đồng thời trọng nhiên thư một hơi đại khí. Theo sau, Cung Phi bốn người cũng không nhiều nói. Liền mang theo Hoàng Tiểu Long chờ 1000 đệ tử thông qua truyền tống trận. Đi thẳng tới tạo hóa sơn mạch. Từ tạo hóa sơn mạch truyền tống trận đi ra, lại một đường phi hành. Hơn 2 giờ sau, mới đi tới tạo hóa môn tiền điện. Đi tới tạo hóa môn tiền điện, Cung Phi bốn người lại dẫn Hoàng Tiểu Long chờ người đi trước lĩnh tạo hóa môn đệ tử áo bào, thân phận lệnh bài. Nhượng Hoàng Tiểu Long chờ người quần áo tốt sau, bắt đầu yết kiến tạo hóa môn một đám tổ sư thần tượng. Trải qua nửa giờ một loạt phồn khóa yết kiến sau, tài tính hoàn tất, đến tận đây, Hoàng Tiểu Long chờ người mới thực sự trở thành tạo hóa môn đệ tử. Kế tiếp, liền là ban phát lần này vạn đảo đại chiến khen thưởng. Dựa theo thứ tự, nhất trước phát ra, là đệ nhất danh, thỉnh đệ nhất danh, Man Thần Tông Hoàng Tiểu Long thượng trước. Cung Phi cao giọng hô đạo, tại mọi người ước ao, đố kỵ các loại trong ánh mắt, Hoàng Tiểu Long đi lên trước. Cung Phi từ ngọc bàn chung lấy ra một mai không gian giới chỉ, đối Hoàng Tiểu Long nụ cười nói, Hoàng Thiếu Hiệp, này không gian giới chỉ Ngoại trừ 10 tên hỗn độn linh quả bích tâm hỏa diễm quả, còn có 1 triệu thần tiên, 100 cây 5.000 vạn năm linh dược, 1 điều ngũ phẩm trung giai linh mạch, 1 bộ thượng cổ thần long chiến khải. Cung phi từng cái đối Hoàng Tiểu Long nói khen thưởng chi vật. Vốn có, cung phi không tất yếu đối Hoàng Tiểu Long điểm thanh mấy thứ này. Như bây giờ làm, chỉ là muốn mượn này hướng Hoàng Tiểu Long bày tỏ tốt mà thôi. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu, tiếp qua không gian giới chỉ, tay kéo căng, bích tâm hỏa diễm quả. Rốt cuộc đến, theo sau, cung phi 4 người lại thế Chu Húc, La Vận Kiệt, Đàm Lâm, Ngô Thiến Nhi chờ trước 10 tên đệ tử cùng trước 100 tên cấp cho khen thưởng. Đến nỗi cái khác 100 tên sau này đệ tử, cung phi tắc nhượng cái đó đến thời gian đi tới tạo hóa sơn mạch thần đài phong đi bản thân lĩnh. Làm xong đây hết thảy, cung phi đối Hoàng Tiểu Long, Chu Húc, La Vận Kiệt, Đàm Lâm 4 người nụ cười nói. Hoàng Tiểu Long, Chu Húc, La Vận Kiệt, Đàm Lâm, các ngươi 4 người theo ta hiện tại đã qua tạo hóa thần quốc đi. Môn chủ cùng lão tổ bọn họ tại chờ các ngươi. Tạo hóa môn môn chủ Chu Nghị cùng Kim Mi chúng lão tổ muốn gặp Hoàng Tiểu Long 4 người. Dụng ý không cần nói cũng biết. Ngô Thiến Nhi, Quách Viễn Huy, Đào Minh chờ người ai cũng hâm mộ nhìn Hoàng Tiểu Long. Theo sau, Hoàng Tiểu Long, Chu Húc 4 người tùy tùng cung phi rời khỏi tạo hóa môn tiền điện. Bay đi tạo hóa thần quốc. Tạo hóa thần quốc tuy rằng đã ở tạo hóa sơn mạch đằng sau không gian nơi nào đó. Nhưng mà, dùng Hoàng Tiểu Long mấy người tốc độ, trải qua nửa ngày phi hành, mới rốt cục đi tới tạo hóa thần quốc cửa vào. Đi tới tạo hóa thần quốc cửa vào thời gian, xa xa liền nhìn đến một vị cao to lão đầu mập tại chờ Hoàng Tiểu Long mấy người. Cung phi xa xa thấy lão đầu mập, vội vàng thượng đi trước lễ, gặp qua Lý Triều Thăng thái thượng trưởng lão. Hoàng Tiểu Long 4 người cả kinh, cũng vội vàng thượng đi trước lễ. Lý Triều Thăng đối Hoàng Tiểu Long 4 người cùng ải cười nói. Các ngươi 4 người không cần đối ta đa lễ. Đợi lát nữa, lão tổ bọn họ thu các ngươi làm đồ đệ sau, chúng ta liền là ngang hàng. Sau đó, các ngươi có thể gọi ta là Lý Đại Ca hoặc gọi thẳng ta tên là được. Hoàng Tiểu Long 4 người như trở thành tạo hóa môn lão tổ đồ. Bối phận cực cao, án tạo hóa môn quy tắc, mang sẽ cùng nhiều thái thượng trưởng lão ngang hàng. Theo sau, Lý Triều Thăng mở ra tạo hóa thần quốc cửa vào cấm chế. Dẫn Hoàng Tiểu Long 4 người tiến tạo hóa thần quốc, mà cung phi đợi Hoàng Tiểu Long mấy người tiến nhập tạo hóa thần quốc sau. Tài phi hành rời khỏi. Hắn mặc dù là tạo hóa môn trưởng lão, nhưng mà lại không có tư cách tiến nhập tạo hóa thần quốc. Vừa vào tạo hóa thần quốc, Hoàng Tiểu Long 4 người liền bị một đoàn đoàn cực kỳ tinh thuần thiên địa linh khí bao khỏa. Từ thể xác và tinh thần đến thần cách thần hồn, ai cũng một trận sảng khoái. Này tạo hóa thần quốc, xứng đáng là tạo hóa đại lục sở hữu cường giả tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Hoàng Tiểu Long trong lòng sợ hãi than, dùng tạo hóa thần quốc tinh thuần như thế linh khí, liền là một đầu heo. Ở nơi này 1.000 năm, cũng sẽ trở thành một đầu thần heo. Lý Triều Thăng mang theo Hoàng Tiểu Long 4 người không ngừng hướng tạo hóa thần quốc trung ương phi. Dọc theo đường đi, Lý Triều Thăng đối Hoàng Tiểu Long 4 người nói một ít sau đó tại tạo hóa thần quốc tu luyện cần phải chú ý một ít sự tình. Chẳng hạn như tạo hóa thần quốc nội, có cái nào cấm địa không thể xông loạn. Trải qua gần một ngày phi hành, xuyên qua trùng điệp sơn mạch sau đó, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới tạo hóa thần quốc Vạn Linh Chi Sơn. Hoàng Tiểu Long, Chu Húc 4 người nhìn trước mắt Vạn Linh Chi Sơn, trong lòng lại là chấn động. Chỉ thấy Vạn Linh Chi Sơn bầu trời, thiên địa linh khí ngưng tụ linh vân thành đoàn quây quần. Sơn trung linh tuyền như ngân hà, tại đỉnh núi chi trung ghé qua lưu động, các loại linh dược khắp nơi, trước quang lấp lánh, Một ít hiếm thấy thần thụ, tán phát quyền quyền quầng sáng, cung điện thành đàn, linh thú bôn tẩu, này là vạn linh chi sơn. Các ngươi sau đó tu luyện ở cung điện, liền tại này vạn linh chi sơn. Lý Triều Thăng vẻ mặt hâm mộ nói, hắn mặc dù là tạo hóa môn thái thượng trưởng lão, nhưng mà cũng không có tư cách tại này vạn linh chi sơn tu luyện. Cách chương.